bọn họ chưa từng gặp nam nhân nào như vậy. Tuấn Mỹ không giống người phàm, đồ án hoa mạn đà la trên mặt càng khiến nụ cười của hắn thêm tà mị, khí thế tôn quý, cường đại tựa như Tu La. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía tân nương bên cạnh, đôi mắt tím trở nên ôn nhu. Phần ôn nhu này bất giác khiến người ta động dung. Đáng tiếc, Tiêu gia không phải người mà ngoại nhân có thể mơ ước. Những nữ nhân đã từng vọng tưởng trở thành tiểu thiếp của Tiêu Thiên Vũ đều có kết cục thê thảm. Nam Cung gia chính là ví dụ tốt nhất. Tiêu Phong đại ca. Đột nhiên, trong hỉ đường yên tĩnh, một thanh âm run rẩy hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngô Khuynh Tuyết cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt nhìn nam nhân đi phía sau đôi tân nhân, ánh mắt không thể tin hàm chứa nước mắt. Ngô Hâm cũng nhìn thấy Tiêu Phong, kinh ngạc nói không ra lời. Tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây? Tiêu Thiên Vũ nhíu mày, rất không hài lòng mấy người quấy rầy hôn lễ của nữ nhi mình. Thời điểm hắn muốn nói gì đó, Mộ Như Nguyệt xốc khăn voan lên. Dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ xuất hiện trước mặt mọi người, khiến đám người vừa kinh diễm lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Một đôi thần tiên quyến lữ thế nào? Phỏng chừng ngoài hai người này, bọn họ chưa từng thấy ai có thể xứng đôi đến mức này. Đôi tân nhân đứng cùng nhau khiến người ta hâm mộ. Cô nương, ngươi nhận thức đại ca ta? Mộ Như Nguyệt nhếch môi cười khẽ. Nữ nhân này quả thật không có dung mạo tuyệt thế, nhưng bộ dáng thanh thuần kia lại có một phen ý nhị. Nàng hẳn là Ngô gia Ngô Khuynh Tuyết, nữ nhân đại ca từng yêu. Đại ca ngươi? Cha con Ngô Hâm ngây ngẩn cả người, tựa như bị ngũ lôi oanh đỉnh, còn chưa hồi phục tinh thần. Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, không sai, hắn chính là đại ca ta, đại thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Phong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 256, đại hôn, tứ phương đến dự. Năm, lời thiếu nữ nói hung hăng đâm vào lòng Ngô Hâm, làm hắn mặt mày choáng váng. Phế vật Tiêu Phong kia cư nhiên là đại thiếu gia Tiêu gia. Này hẳn không phải là sự thật. Nhưng mà, Tiêu Phong là một phế vật, sao có thể là đại thiếu gia của Tiêu gia? Ngay lập tức, vô số ánh mắt bắn về phía Ngô Hâm. Rất nhiều người dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Người này chán sống rồi sao? Dám công khai mắng đại thiếu gia của Tiêu gia là phế vật. Còn những đệ tử thế gia khuynh tẫn tài sản để đi theo Ngô gia đến dự hôn lễ, sau khi nghe hắn nói lời này, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, tựa như không quen biết Ngô Hâm. Ha ha, Đan Tôn giả cười khẽ, khịt mũi coi thường nói, cư nhiên có người dám mắng một võ giả Ngụy Thiên Phú là phế vật, thế đạo này đúng là đảo điên rồi. Ngụy Thiên Phú? Sắc mặt Ngô Hâm thoáng chốc tái nhợt. Tiêu Phong không những là đại thiếu gia Tiêu gia mà còn là võ giả Ngụy Thiên Phú. Đả kích này làm hắn suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Muội muội, bọn họ là người Ngô gia. Tiêu Phong đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, cố ý nhắc nhở một câu. Nga, thì ra là Ngô gia. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, tựa hồ bây giờ mới biết đối phương là ai. Các ngươi là người của Ngô gia ở Nam Đảo. Mấy ngày trước đại ca ta ra ngoài bị trọng thương, thực lực bị phong ấn, may mắn có đại tiểu thư Ngô gia cứu giúp, hơn nữa còn tự định chung thân, tự đính ước với nhau. Các đệ tử thế gia vốn lui về phía sau, vừa nghe thấy lời này, lại vội vàng tiến lên đứng phía sau Ngô Hâm. Bọn họ không ngờ Ngô gia lại may mắn có được mối quan hệ với Tiêu gia. Chúc mừng, chúc mừng. Ngô gia chủ, ngươi sinh một nữ nhi thật tốt a. Ha ha, xem ra chúng ta phải chúc mừng trước rồi. Khách khứa đứng dậy, mỉm cười chúc mừng Ngô Hâm. Ngô Hâm chỉ là gia chủ của một gia tộc nhỏ, đã khi nào được gặp nhiều nhân vật lớn như vậy. Đặc biệt là những người này còn tươi cười nói chuyện với hắn, lập tức làm đầu óc hắn choáng váng, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Nhưng hiện tại tâm tình hắn rất hưng phấn, nữ nhi của hắn được đại thiếu gia Tiêu gia nhìn chúng, đó là vinh hạnh cỡ nào. Hắn có thể không vui sao? Lúc này Ngô Hâm nghiễm nhiên đã quên lúc trước hắn khinh thường Tiêu Phong thế nào. Bất quá thật đáng tiếc. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Ngô Hâm. Ngô gia chủ không chấp nhận hôn sự của đại ca ta cùng đại tiểu thư Ngô gia, thậm chí còn tìm vị hôn phu cho đại tiểu thư Ngô gia. Lời chúc mừng của những người đó còn chưa nói hết đã bị lời này của Mộ Như Nguyệt chặn họng lại rồi. Cự tuyệt liên hôn với Tiêu gia. Ngô gia này có ngốc hay không? Cho nên, đại ca ta quyết định cùng đại tiểu thư Ngô gia bỏ trốn. Mộ Như Nguyệt tựa hồ cảm thấy năng lực thừa nhận của mọi người quá mạnh mẽ. Cũng không nói hết một lần mà nói từng chút như thế vài lần. Thật là làm người ta có chút không chịu nổi. Nàng nhàn nhạt nhìn về phía Ngô Khuynh Tuyết, nói tiếp, đáng tiếc, tiểu thư Ngô gia phản bội đại ca ta, quyết định tiếp nhận vị hôn phu của nàng, trơ mắt nhìn vị hôn phu nàng động thủ với đại ca ta, nếu không phải ta tình cờ đi ngang qua nơi đó, sợ là đại ca ta đã không còn mạng để trở về. Tuy Tiêu gia chúng ta không để ý đến bối cảnh dòng dõi của nhà gái, cũng không để ý đến thiên phú, tài mạo, nhưng lại rất quan tâm việc nữ nhân đó yêu thân phận của Tiêu Phong hay yêu con người hắn. Nếu đại ca nói ra thân phận của mình, Ngô gia nhất định không màng tất cả muốn gả Ngô Khuynh Tuyết cho đại ca. Nếu vì hắn không có thực lực mà từ bỏ hắn, người như vậy, Tiêu gia không cần. Lời này giống như một chậu nước lạnh dội lờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, đêm động phòng hoa trúc 1. Hối hận. Không sai, hiện tại Ngô Hâm quả thật rất hối hận. Hắn cho rằng Tiêu Phong chỉ là một phế vật nên lúc trước mới không hề do dự mà gậy đánh Uyên Ương. Nhưng ai có thể ngờ được phế vật kia lại là đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia. Tựa như cảm nhận được ánh mắt trào phúng của mọi người, hắn xấu hổ đến nỗi hận không thể chui xuống gầm bàn. Từ bỏ một con rể tốt như vậy để lựa chọn một thứ rác rưởi, ai có thể vui nổi. Sắc mặt Ngô Khuynh Tuyết tái nhợt, hai mắt rưng rưng nhìn Tiêu Phong, ánh mắt nhu nhược động lòng người, ủy khuất vạn phần, tựa như muốn Tiêu Phong nói đỡ vài lời cho bọn họ. Tiêu Phong quay đầu đi, không hề nhìn nàng lần nào, tựa như trong mắt hắn, nữ nhân này chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì với hắn. Người Tiêu gia cũng không ngờ giữa Tiêu Phong cùng Ngô Khuynh Tuyết còn có một đoạn chuyện xưa như vậy. Thiếu gia nhà bọn họ thiên tài cỡ nào? Những người này cũng dám khinh thường thiếu gia. Loại người khi biết được thân phận của thiếu gia thì muốn leo lên, còn khi thiếu gia bị phong bế thực lực thì khinh thường. Nữ nhân như vậy không có tư cách làm nữ chủ nhân Tiêu gia. Dựa vào năng lực của thiếu gia hoàn toàn có thể tìm được một nữ tử tốt hơn. Tâm của Ngô Khuynh Tuyết như chìm vào đáy cốc. Cuối cùng nam nhân này vẫn không tha thứ cho nàng. Trái tim nàng tựa như có cái gì đó hung hăng đâm vào, đau đớn máu tươi đầm đìa. Tuy nữ nhân này không có dung mạo tuyệt sắc nhưng ánh mắt nhu nhược động lòng người kia vẫn dễ dàng câu dẫn tâm hồn nam nhân. Ngô gia các ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng Tiêu gia thì khác, cho nên cha mẹ ta mới mời Ngô gia đến đây để cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi. Bất quá, ánh mắt Mộ Như Nguyệt đảo qua đám người, dừng lại trên người Lâm Hải. Thông qua tin tức Tiêu gia có được, nam nhân này chính là vị hôn phu của Ngô Khuynh Tuyết, cũng là người suýt chút nữa hại chết đại ca. Lâm gia Lâm Hải, lúc đại ca ta rời khỏi Ngô gia, ngươi còn muốn giết hắn, đáng tiếc ngươi không ngờ đại ca không chết. Sau khi người rời khỏi, hắn lại đi được thêm một đoạn đường, cuối cùng kiên trì không nổi mới hôn mê bất tỉnh, sau đó bị ta tình cờ gặp được. Nếu không phải nàng gặp được Tiêu Phong, phỏng chừng Tiêu Phong không cách nào sống sót trở về Tiêu gia. Lâm Hải run rẩy, hoảng sợ trừng to mắt. Hắn hối hận lúc trước ra tay ác độc. Tại cái nơi cường giả vi tôn này, hắn đã thương đại thiếu gia Tiêu gia. Hắn có mấy cái mạng để đền được. Muốn mở miệng cầu tình nhưng lại phát hiện nói gì cũng vô ích. Đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia suýt chút nữa chết trong tay hắn. Hắn có nói gì cũng vô dụng. Những người này nhất định sẽ không tha cho hắn. Trong lòng bi ai, Lâm Hải càng thấy hối hận khi tới tham gia hôn lễ của đại tiểu thư Tiêu gia. Tốt, những lời nên nói ta đã nói xong rồi. Cha mẹ, những người này giao cho các ngươi xử lý. Ta không muốn trong hôn lễ của mình tay nhiễm máu tươi. Mộ Như Nguyệt nàng chưa bao giờ là người lương thiện. Nếu động đến người nhà của nàng thì phải trả giá. Chuyện lấy ơn báo oán như thánh mẫu, nàng thật sự không làm được. Đời này, thiện cũng được, ác cũng thế, nàng chỉ là một nữ nhân muốn bảo hộ người thân của mình mà thôi.

việc Tiêu gia bức bách Tiêu Thiên Vũ nạp thiếp hắn cũng có nghe nói, nhưng đây là con đường chính Đồ Nhi lựa chọn, cuối cùng hắn vẫn tôn trọng quyết định của nàng. Có điều, càng nghe chuyện càng thương tâm, dứt khoát không tìm hiểu tin tức về nàng nữa, đương nhiên cũng không biết chuyện Mộ Như Nguyệt bị Nam Cung gia bắt đi, nếu không dựa vào tính cách của hắn nhất định sẽ không nhịn được, đoạt Ngọc Nhi đem về Dược Tông, sau đó lại đi diệt Nam Cung gia kia. Ở Dược Tông nàng có thể nhận được sự bảo hộ tốt nhất, mà không phải chịu khổ như ở Tiêu gia. Hốc mắt Thánh Nguyệt phu nhân đỏ lên, ủy khuất nhiều năm qua nhất thời dâng trào, nghĩ tới những chuyện đã trải qua, nàng thật muốn nhào vào lòng Đan Tôn giả khóc lớn một trận. Sư phụ, sao Ngọc Nhi có thể trách ngươi chứ? Ngọc Nhi rất áy náy với ngươi, năm đó không nghe lời sư phụ, quyết định gả vào Tiêu gia. Nhưng cả đời Ngọc Nhi không oán không hối, có thể gặp được phu quân, còn có được ba đứa con như thế, cuộc đời Ngọc Nhi đã không còn gì phải tiếc nuối. Từ trước đến nay ta chưa từng hối hận đã gả cho phu quân, dù lúc đầu tình cảnh khó khăn, phu quân cũng không bỏ rơi ta, không tiếc vì ta mà phản kháng lại gia tộc. Đan Tôn giả hài lòng nở nụ cười, sau khi hắn đến Tiêu gia liền thăm hỏi tình huống của gia tộc này. Biết Tiêu Thiên Vũ cả đời không nạp thiếp, cũng coi như không phụ tình cảm Ngọc Nhi dành cho hắn. Bất quá vì hắn bế quan không ra ngoài, lại không tìm hiểu tin tức về Thánh Nguyệt phu nhân, cho nên cũng không biết hiện giờ nàng đã trở thành người cai quản thánh cảnh. Đồ nhi của Đan Tôn giả hắn, sao có thể là người thường? Ngọc Nhi, ngươi sinh được một nữ nhi tốt. Đan Tôn giả cười khổ, nhà đầu Nguyệt Nhi kia không những chữa khỏi bệnh cho Thanh Sơ, thực lực còn đạt cấp Ngụy Thiên Phú, lúc biết được trong lòng ta cũng rất khiếp sợ, thật hâm mộ ngươi có được một nữ nhi tốt như vậy a. Tĩnh lặng, toàn bộ hỷ đường đều yên tĩnh quỷ dị. Đan Tôn giả vừa dứt lời, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, tất cả mọi người đều choáng váng nơi không nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn khuôn mặt già nua, lôi thôi của Đan Tôn giả. Đặc biệt là cha con Ngô Hâm đã hối hận xanh cả ruột. Nếu cho bọn hắn một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Tiêu Phong. Nếu có thể lập mối quan hệ với Tiêu gia, cho dù Tiêu Phong có là phế vật cũng đáng. Lúc này, trong phòng tân hôn, Giả Vô Trần xốc khăn hỉ màu đỏ lên, nhìn thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc trước mặt, nở nụ cười tà mị. Nguyệt Nhi, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau. Hắn đợi ngày này đã lâu lắm. Ánh mắt dõi theo thân ảnh thiếu nữ, yết hầu nam nhân nhộn nhạo, một cỗ cảm giác khô nóng lan truyền khắp toàn thân, trời biết hắn chờ đợi một đêm này đã bao lâu rồi, vì tôn trọng nàng cho nên hắn không muốn khiến nàng thất thân trước khi thành hôn, hiện giờ, hắn rốt cuộc không kịp chờ nữa. Nguyệt Nhi, thanh âm nam nhân ấm ách khàn khàn, ánh mắt nhu tình nhìn nữ nhân bên cạnh, nụ cười trên môi càng thêm tà mị, vẻ mặt chuyên chú. Nghiêm túc nói, ngươi là nữ nhân đầu tiên của Giả Vô Trần, cũng sẽ là nữ nhân cuối cùng của ta. Đây là lời cam đoan của hắn đối với nàng, cam đoan một đời một kiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, đêm động phòng hoa trúc. 4. Vô Trần, thân thể ngươi. Mộ Như Nguyệt nhìn thân thể bóng loáng như ngọc của nam nhân, sắc mặt nao nao. Ta nhớ rõ thân thể ngươi lúc trước đầy vết sẹo, vì sao bây giờ không thấy nữa? Không biết, Giả Vô Trần lắc đầu, ngón tay thon dài khẽ vuốt đôi mắt tím. Từ sau khi ta biến thành dáng vẻ này, những độc tố đó tự động giải, ta cũng không biết chuyện này là thế nào. Nghe hắn nói vậy, Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói thật, nàng lo lắng nhất chính là thân thể của hắn, cho nên hiện tại biết độc trong cơ thể hắn đã được giải. Nàng cũng yên tâm rồi. Đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng, trong phòng tràn ngập nhu tình. Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi cứng lại, sắc mặt đỏ lên, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt nam tử, khóe môi gợi lên độ cong nhu hòa. Nguyệt Nhi, không ngờ chúng ta rốt cuộc có thể thành thân rồi, sau này ta sẽ dựa vào thực lực của mình tạo cho ngươi một khoảng trời riêng. Giả Vô Trần ghé sát vào tai nàng, hơi thở ấm áp cùng thanh âm tràn ngập nhu tình làm Mộ Như Nguyệt bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Nàng gắt gao nắm lấy tay nam nhân, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt tím của đối phương. Vô Trần, sẽ có một ngày ta trở nên cường đại, sau đó cùng ngươi sóng vai mà đi. Đây là ước mơ của nàng, cũng là mục tiêu mà nàng theo đuổi. Cuối cùng sẽ có một ngày nàng đứng trên đỉnh cao, đồng hành với người nam nhân này. Trên một đỉnh núi cách Tiêu gia không xa, Phượng Kinh Thiên đứng trong gió đêm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu gia. Hắn khẽ nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng dị thường. Hiện tại, hẳn là bọn họ đang động phòng hoa trúc đi. Có điều, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Mộ Như Nguyệt cùng nam nhân kia, Phượng Kinh Thiên có loại cảm giác không thoải mái. Nhưng mà thực lực của nam nhân kia quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. A, Phượng Kinh Thiên cười nhạt. Nữ nhân, cho dù bây giờ ngươi đã là thê tử người khác, ta cũng sẽ đoạt ngươi từ tay hắn. Bất luận thế nào ta cũng sẽ không nhường ngươi cho nam nhân kia. Đời này, ngươi chỉ có thể thuộc về một mình ta. Đột nhiên, một thanh âm lạnh băng từ phía sau Phượng Kinh Thiên vang lên. Ngươi thích Mộ Như Nguyệt. Phượng Kinh Thiên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thiếu nữ phía sau. Nữ nhân xa lạ này thật đẹp nhưng lại mang đến cảm giác không thoải mái. Phần khí chất kia kém Mộ Như Nguyệt quá xa. Ngươi là ai? Ánh mắt hắn âm hàn, lạnh giọng hỏi. Nam cung tử Phượng cười khẽ, thanh âm lạnh băng tựa như đến từ địa ngục. Tên của ta, Nam cung tử Phượng, Vô Trần ca ca là nam nhân của ta nhưng lại bị nữ nhân kia đoạt đi rồi. Cho nên ta sẽ cướp Vô Trần ca ca từ tay nàng về. Đương nhiên, ta muốn ngươi hợp tác với ta. Không biết ý ngươi thế nào? Yên tâm, hợp tác với ta tuyệt đối không có hại, chỉ có lợi. Hợp tác? Phượng Kinh Thiên cười khinh miệt. Xin lỗi, ta không có ý muốn hợp tác với ngươi, ngươi tìm lầm người. Sắc mặt Nam cung tử Phượng lạnh lẽo, cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn có được nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia? Mà ta cũng hiểu rõ Vô Trần ca ca. Tuy thực lực của ngươi kém một chút nhưng muốn khiến Vô Trần ca ca sinh ra hiểu lầm, xác thật còn thiếu một người. Ta sẽ nghĩ cách bức cách Mộ Như Nguyệt rời đi, gạt Vô Trần ca ca là nàng cùng ngươi bỏ đi với nhau. Đến lúc đó, không phải ngươi có cơ hội chen vào rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, phong ba nổi lên. Một, nữ nhân kia còn có một nhược điểm trong tay nàng. Chỉ cần lợi dụng nhược điểm này, cho dù nàng hiện tại mất đi ký ức cũng sẽ bị nàng uy hiếp. Phượng Kinh Thiên âm trầm nhìn nàng một cái, nói, ta không có ý tứ muốn hợp tác với loại nữ nhân như ngươi. Vì sao? Sắc mặt Nam cung tử Phượng đại biến, không khỏi hỏi, vì sao hắn không muốn hợp tác với nàng? Bởi vì không có cảm giác an toàn, hợp tác với ngươi, khi nào bị ngươi đâm một đao sau lưng còn không biết. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn nữ nhân này, Phượng Kinh Thiên đã có cảm giác kiêng kỵ, hắn nhất quyết sẽ không hợp tác với loại nữ nhân này, cũng khinh thường hợp tác với nàng. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn sắc mặt lạnh băng của Nam cung tử Phượng, thân thể chợt lóe biến mất ở đỉnh núi. Nam cung tử Phượng gắt gao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì, lạnh lùng nhìn theo phương hướng Phượng Kinh Thiên biến mất. Hôn lễ của Mộ Như Nguyệt cùng Dạ Vô Trần chấn động tứ phương, hai người được xưng là đôi thần tiên quyến lữ. Hơn nữa so sánh với Tiêu gia náo nhiệt, Ngô gia ở Nam đảo rõ ràng xuống dốc rất thảm. Có lẽ thế lực của Tiêu gia quá cường đại, nhưng cũng vì Ngô Khuynh Tuyết có ân cứu mạng Tiêu Phong cho nên cũng không làm gì Ngô gia. Chỉ xử lý Lâm Hải suýt hại chết Tiêu Phong. Nhưng mà chuyện xảy ra trong hôn lễ bị mọi người truyền ra, cho nên toàn bộ Nam đảo đã biết chuyện ngu xuẩn mà Ngô gia đã làm, châm chọc Ngô gia. Đồng thời cũng có vài gia tộc vì muốn lấy lòng Tiêu gia mà đả kích Ngô gia. Dù Tiêu gia không làm gì, nhưng Ngô gia rõ ràng cũng không ngóc đầu dậy nổi. Một đôi cha con hối hận không thôi. Nếu không phải bọn họ bỏ qua Tiêu Phong, bây giờ Ngô Khuynh Tuyết đã trở thành thiếu phu nhân Tiêu gia rồi, Ngô gia cũng sẽ thuận thế mà lên. Đáng tiếc hiện giờ có hối hận thế nào cũng vô dụng. Không bao lâu, chuyện này cũng truyền đến tai Tiêu gia. Không cần nói cũng biết mấy gia tộc đó cố ý làm vậy để lấy lòng Tiêu gia. Sau khi nghe tin này, Thánh Nguyệt phu nhân chỉ cười cười,

chuyện ngươi nói ta cũng không có ấn tượng gì, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi gọi ta tới rốt cuộc là vì cái gì. Ta muốn ngươi rời khỏi Vô Trần ca ca. Nam Cung Tử Phượng cười lạnh, chỉ cần ngươi rời khỏi Vô Trần ca ca, ta cam đoan con của ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Mộ Như Nguyệt không nói gì, trong mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Ta sẽ không rời khỏi Vô Trần, cũng sẽ không để âm mưu của ngươi thực hiện được. Thanh âm nàng kiên định như thế, cũng khiến Nam Cung Tử Phượng run sợ. Tính tình nữ nhân này vẫn như trước kia, bất luận thế nào cũng không chịu bị uy hiếp, dù đã luân hồi chuyển thế cũng không hề thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, phong ba nổi lên, ba, ha ha ha. Nam Cung Tử Phượng đột nhiên cười ha ha. Mộ Như Nguyệt, ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn khác sao? Hôm nay ngươi đến đây chính là quyết định ngu xuẩn nhất. Ngươi nghĩ đã đến đây rồi còn có khả năng rời đi sao? Ta đã thiết kế tốt bẫy dập chờ ngươi nhảy vào. Ha ha. Mộ Như Nguyệt hít mắt, thần sắc lạnh lùng nói, ta biết, nhưng cho dù vậy ta cũng sẽ đến. Ta sẽ biết chỗ của con mình, cũng sẽ không rời khỏi Giả Vô Trần. Đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng nàng không hối hận. Nam Cung Tử Phượng cười nhạo, kiếp trước nữ nhân này quả thật rất mạnh nhưng hiện tại thực lực vẫn kém xa nàng. Mộ Như Nguyệt đã không còn là cường giả danh chấn Trung Châu trước kia nữa. Hiện tại Mộ Như Nguyệt chính là quả hồng mềm cho nàng tùy tiện nhào nặn. Mộ Như Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi rời khỏi Vô Trần ca ca cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa. Thân thể Nam Cung Tử Phượng chợt lóe, trong tay xuất hiện một luồng khí lạnh băng đánh về phía Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng. Chỉ trong trước mắt, luồng khí kia đánh vào người nàng, lạnh đến tận xương, đồng thời cũng khiến sắc mặt nàng hơi trắng bệch. Phụt, một ngụm máu tươi phun lên mặt Nam Cung Tử Phượng. Nam Cung Tử Phượng lau vết máu trên mặt, thân thể mang theo khí thế mãnh liệt như cuồng phong, cây cỏ trên Nam Sơn dần dần bị bao phủ một tầng băng. Bàn tay Nam Cung Tử Phượng dừng trên người thiếu nữ, khí thế lãnh liệt bức nàng từ từ lui về phía sau. Lúc này Mộ Như Nguyệt đã bị dồn đến vách huyền nhai sâu không thấy đáy, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Tử Phượng, trong ánh mắt lạnh băng xẹt qua một tia sáng. Tia sáng kia xẹt qua rất nhanh cho nên Nam Cung Tử Phượng cũng không phát hiện. Nhìn Nguyệt Tôn cường đại kiếp trước bây giờ bị mình bức cho chật vật như vậy, Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt phất một nắm bột trắng về phía Nam Cung Tử Phượng. Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đột nhiên biến đổi, thanh âm lạnh băng của thiếu nữ chợt truyền đến. Đáp án ta muốn tìm, vừa rồi đã có được. Bột phấn màu trắng theo gió tan đi. Bạch y thiếu nữ lẳng lặng đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười lạnh nhạt. Ngươi vừa mới làm gì? Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Như Nguyệt nhìn nàng một cái, nói, một loại thuốc bột có thể giúp tinh thần lực của ta nhìn trộm ký ức của ngươi mà thôi. Đáng tiếc thực lực hiện giờ của ta không đủ, chỉ thấy được một đoạn ngắn, nhưng dù vậy ta cũng đã biết được đáp án. Nam Cung Tử Phượng, đây là nguyên nhân chính ta đến đây gặp ngươi. Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng cứng đờ, nàng đúng là đã xem thường nữ nhân này, nhưng như vậy thì sao? Hôm nay nữ nhân này nhất định phải chết. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi sao? Mộ Như Nguyệt, nếu ngươi đã tới đây cũng chỉ còn một con đường chết. Ha ha ha. Oanh. Đột nhiên, Nam Sơn vốn đang yên tĩnh có một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa trải rộng khắp Nam Sơn, khiến bóng đêm trở nên sáng rực như bình minh. Nhưng hoàn toàn không cảm thấy nóng bức, chỉ có một mảnh lạnh băng. Trên một tòa sơn mạch phía xa, Viêm Tấn ngừng lại, một thân áo đen tung bay trong gió. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu gia ở Tiêu Thành, lông mày nhíu chặt, đáy lòng dần cảm thấy bất an. Hình như tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì, nhưng có người kia ở đó. Sao nàng có thể gặp nguy hiểm? Nhưng trong lòng hắn vẫn nồng đậm bất an, cuối cùng làm hắn không nhịn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, phong ba nổi lên, 4, tiêu gia.